Chương 83, Nị dạ tập đoàn chi thu phục, canh thứ 3. Nói đi rốt cuộc là người nào? Cả rủ hạ lãnh đạo nhìn cả hệ tổ mổ hướng về phía hắn nói rằng. Thanh âm chi lãnh, ngay cả chịu qua nị dạ huấn luyện tàn khốc cả hệ tổ mổ cũng không khỏi tâm thần động lắc tới. Là vâng đúng lý giản giờ dễ cả hệ tổ mổ cũng không có cái gì không thể nói ra khách hàng tin tức loại này quy củ, cho nên đang cảm thụ đến cả rủ hạ cái kia lãnh khốc đến khiến người hít thở không thông khí thế thời điểm, liền trực tiếp đem lý giản giờ dễ bán đi. Lý giản giờ dễ cả rủ hạ nghe được cái tên này thời điểm đầu tiên là sững sờ, bởi vì hắn căn bản cũng không nhận thức cái này nhân loại. Trong lòng nhất thời cảm thấy kỳ quái tại sao phải nhường người đến giết chính mình. Phải biết rằng bộ kẻ mẩn thế giới ở giữa liên minh nhưng là nghiêm khắc quy định, không thể đả thương người tính mệnh. Một khi bị phát hiện nhưng là cực đại trọng tội. Đúng, hắn là chợt hiện diễm đội thủ lĩnh lần này chính là hắn ra khỏi giá cao, muốn chúng ta qua đây ám sát ngươi. Chỉ là không có nghĩ đến cả hệ tổ mồ mặc dù không có nói xong, thế nhưng cả rủ hạ cũng biết hắn đây là đang không phục. Nguyên bản cả hệ tổ mồ nhưng là đem hết thể tất cả có khả năng đều coi là tiến vào. Thế nhưng hắn lại tính sai hai chuyện. Nhất kiện chính là cả rủ hạ thực lực của bản thân, lại có thể lấy tự thân cùng bộ kẹ mẩn đối kháng, đồng thời tránh thoát năm con sở cặt mò gì đánh lén. Mà chuyện thứ hai chính là tỉnh bọn họ nì dạ thôn xuất hiện. Có tỉnh mang tới nì dạ thôn nì dạ tiến hành ngăn cản, nguyên bản dự định toàn bộ rơi vào khoảng không. Có phải hay không không phục lắm cả rủ hạ nhìn cả hệ tổ mổ bộ dạng hướng về phía hắn nói rằng. Không sai muốn không phải bọn họ đột nhiên xuất hiện, ngươi sẽ có cơ hội kêu lên cái này hai sao cả hệ tổ mồ nói xong, còn nhìn một chút xoay quanh trên không trung hai, trong mắt lóe lên một tia e ngại. Mới vừa liên tục hỉ ở bìm hắn còn ký ức như mới. Phải không tuy là ta nghĩ muốn nói cho ngươi biết, coi như không có bọn họ xuất hiện ta cũng sẽ không có sự tình, bất quá nghĩ đến ngươi cũng sẽ không tin đúng vậy bất quá không có quan hệ. Hiện tại chúng ta tới làm một vụ giao dịch đi cả rủ hạ nhìn cả hệ tổ mổ vừa cười vừa nói. Giao dịch gì cả hệ tổ mổ kỳ quái nhìn cả rủ hạ, không biết hắn là tính toán gì. Mà tin cùng nghĩ ra người của thôn cũng là khẩn trương nhìn hai người. Ta bỏ qua cho bo nở ngươi tính mệnh, các ngươi thần phục với ta cả rủ hạ thản nhiên nói. Cả rủ hạ vốn là muốn trực tiếp đem các loại người bắt được ngục giam. Bất quá về sau tỉnh táo lại về sau. Đột nhiên nghĩ đến chính mình không phải đang muốn chính mình thành lập một cái thế lực, mà những người ở trước mắt chính là thích hợp nhất nhân tuyển. Dĩ nhiên trung thành vấn đề cả rủ hạ có thừa biện pháp. Điều đó không có khả năng cả hệ tổ mổ há là cái loại này ca nguyện chịu làm kẻ dưới người, phải biết rằng hắn sẽ từ nì dạ thôn bội phản đi ra ngoài, cũng là bởi vì muốn cạnh tranh bá thiên hạ. Mặc dù đang hiện đại loại thuyết pháp này có điểm kỳ quái, thế nhưng không giữ phủ nhận là hắn thật là có cường đại dạ tâm. Người như vậy làm sao lại cam tâm trở thành người khác thủ hạ? Làm cả rủ hạ nói cửa ra thời điểm, không chỉ có cả hệ tổ mồ giật mình, phía dưới tỉnh cùng nhị ra người của thôn cũng đều giật mình nhìn cả rủ hạ. Lần này tới cũng đều là nhị dạ thôn tinh anh, cho nên đối với cả hệ tổ mồ cái này trước đây bọn họ nhị dạ thôn thiên tài vẫn là biết. Cho nên mọi người cũng đều cho rằng không có khả năng. Nếu nói như vậy, như vậy ngươi nhìn ta con mắt cả rủ hạ đã sớm biết trước mắt cái này nhân loại sẽ không đàng hoàng, vì vậy đột nhiên hướng về phía hắn nhỏ giọng nói. Vì chính là không cho phía dưới hợp tỉnh đám người nghe được. Dù sao khống chế người loại này sự tình vẫn là càng ít người biết càng tốt. Mà cả hệ tổ mô cũng là nghe được cả rủ hạ, mặc dù có sở đề phòng. Nhưng là khi hắn ngẩng đầu thời điểm, không khỏi thấy được cả rủ hạ con mắt. Lúc này cả rủ hạ con mắt hai mắt mản dễ kỳ ủ không ngừng rất nhanh xoay tròn, mà nhìn cả rủ hạ ánh mắt cả hệ tổ mổ hai mắt dần dần trở nên chỗ trống đứng lên, chỉ bất quá cả hệ tổ mổ nói như thế nào cũng là trải qua trùng điệp nì dạ huấn luyện người, lực ý chí so sánh với người thường là cường hãn rất nhiều. Cả rủ hạ vốn cho là dễ như trở bàn tay sự tình, dĩ nhiên xuất hiện biến cố. Cái kia cả hệ tổ mổ đột nhiên không ngừng thống khổ rung rằng, giống như là ở ý đồ thoát khỏi cả rủ hạ không chế. Cả rủ hạ mặc dù không thường sử dụng thôi miên thuật, thế nhưng đối với mạn dễ kỳ ủ thôi miên công lực vẫn rất có lòng tin, chỉ là không có nghĩ vậy lần dĩ nhiên gặp lớn như vậy trở ngại ngươi làm cái gì ạ. Tỉnh nghe được cả hệ tổ mổ dãy rủa tiếng kêu thảm thiết, lúc này hô. Tuy là cả hệ tổ mổ đã phản bội nhị giả thôn, nhưng là khi nghe được cả hệ tổ mổ tiếng kêu thống khổ lúc, những thứ này nhị giả người của thôn vẫn là từng cái kích động. Chẳng qua là khi bọn họ muốn tới gần thời điểm, Không Minh cùng Nổ Rổ Mì ngăn cản tại bọn họ trước mặt. Xin ngươi đừng dằn vặt cả hệ tổ mồ ập tỉn chứng kiến chính mình cử động người cùng căn bản là không có cách đi qua, không thể làm gì khác hơn là hướng về phía cả rủ hạ xin nhờ no y. Đáng tiếc là cả rủ hạ hiện tại chuyên tâm sử dụng mạn dễ kỳ hủ hướng về phía cả hệ tổ mồ tiến hành thôi miên, đối với ập tỉn không có bất kỳ phản ứng mà ạ gì ạ đối với cả rủ hạ làm pháp tắc là hoàn toàn chống đỡ, đương nhiên sẽ không ngăn trở. Ở cả rủ hạ mạn dễ kỳ ủ cặp mắt thôi miên dưới, cả hệ tổ mồ rốt cục vẫn phải bị cả rủ hạ hoàn toàn đã không chế. Hô rốt cuộc được rồi. Không nghĩ tới người này lực ý chí đã vậy còn quá ngoan cường. Đáng tiếc cổ tỏ ạ mà sủ cả mì vẫn còn ở làm lạnh bên trong, nếu không liền trực tiếp sử dụng cổ tỏ ạ mà sủ cả mì đã không chế. Cả dù hạ rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Bất quá lần này cả dù hạ đã khống chế cả hệ tổ mồ cũng là hao phí đại lượng tâm thần. Hơn nữa cái này khống chế cũng không có trước đây khống chế tạ mạ rẻn giờ hiệu quả tốt như vậy. Loại này khống chế sẽ theo thời gian mà yếu bớt, cho nên cả dù hạ một dạng tình huống bên dưới cũng sẽ không sử dụng, bởi vì có điểm gân gà cảm giác. Như thế nào đây hiện tại đồng ý sao cả dù hạ hướng về phía đã khôi phục lại cả hệ tổ mồ không? Tám nói rằng, dĩ nhiên đây chỉ là làm dáng một chút cho phía sau những cái này nhì giả người của thôn xem mà thôi. Để mọi người cho rằng chỉ là cả rủ hạ đối với cả hệ tổ mổ tiến hành rồi một phen giàn vặt, dự định mạnh mẽ bức bách cả hệ tổ mổ biểu hiện giả dối mà thôi. Đang ở những người khác cho rằng cả hệ tổ mổ sẽ không đồng ý thời điểm, để bọn họ không nghĩ tới là, lần này cả hệ tổ mổ dĩ nhiên đồng ý ta đáp ứng cả hệ tổ mổ thanh âm có điểm suy yếu. Bất quá đây cũng là bình thường, dù sao tinh thần bị thôi tàn này bao lâu. Thế nhưng một câu nói này lại làm cho phía sau ập tỉn đám người không dám tin tưởng. Tuy là cả hệ tổ mộ bội phản làng, thế nhưng bọn họ đối với cả hệ tổ mộ vẫn tương đối hiểu rõ. Bọn họ vô luận như thế nào làm sao cũng không nghĩ ra trước đây cái kia trí cao ngất cả hệ tổ mộ vậy mà lại bằng lòng thành người khác thủ hạng.